Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Đạo Nguyệt Thiên Đoàn. Đội trưởng chớp chớp mắt, cái này không trọng yếu, chúng ta sau đó lại nói. Trước nói Hồng Nguyệt, tiểu sư đệ, ngươi muốn ngược lại nghĩ, chúng ta lần này nếu không đi nuốt bào, bào một khi thức tỉnh, đến thời điểm nghĩ tìm chúng ta so trước đó dễ dàng nhiều. Chỉ cần bào suy nghĩ vừa lên, liền có thể lập tức tìm tới. Ngươi có bào thần nguyên, ta có bào khí tức. Đối bào tới nói, chúng ta liền là đạo tặc a, hẳn phải chết, cho nên chúng ta muốn tại bào thức tỉnh trước, đi làm chết bào, một cái nương môn mà thôi. Chúng ta không sợ. Đội trưởng lấy ra một cái quả đào, hung hăng cắn một cái. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, tâm bên trong suy nghĩ cuồn cuộn, hai mắt có một chút tơ máu. Hắn biết đội trưởng muốn làm đại sự, trước đó cũng đoán được việc này không nhỏ, có thể lại không nghĩ tới là to lớn như thế. Đại sư huynh, ngươi nói rõ chi tiết nói. Hứa Thanh cắn răng nói. Đội trưởng nghe vậy, thần sắc hiển hiện phấn chấn, phi tốc truyền ra thoại ngữ. Tiểu A Thanh, Tế Nguyệt Đại Vực là một cái cực kỳ đặc thù vực. Tại Hắc Thiên tộc bên trong, nơi đó có thể nói là tương tự thánh địa đồng dạng tồn tại. Hoặc là nói, nơi đó liền là thánh địa. Bởi vì, Tế Nguyệt Đại Vực là Hồng Nguyệt phải qua chi địa. Hồng Nguyệt là Hồng Nguyệt, Xích Mẫu là Xích Mẫu. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, biểu lộ nghiêm túc. Hứa Thanh gật đầu, hết sức chăm chú lắng nghe việc này. Người trước tiên muốn phân rõ một cái khái niệm. Cái kia chính là, Xích Mẫu là tại Hồng Nguyệt bên trên dừng lại ngủ say. Mà Hồng Nguyệt là một cái tinh thần, một cái nguyệt lượng, một cái đặc thù thiên thể. Sở dĩ, muốn thôn phệ Xích Mẫu, trước tiên muốn đi vào bào dừng lại chi địa, tiến vào Hồng Nguyệt. Nhưng Hồng Nguyệt tại màn trời bên trên, mặc dù cũng có nhất định quỹ tích, có thể cuối cùng tung tích khó tìm. Chúng ta coi như nhìn thấy, cũng khó có thể tới gần. Bất quá, tại Tế Nguyệt Đại Vực không đồng dạng, này vực chính giữa sám hối bình nguyên bên trên, tồn tại một tôn kinh thiên pho tượng. Nói lên pho tượng này, đội trưởng biểu lộ có chút kỳ quái, mang theo cảm khái. Càng có một ít thổn thức. Hứa Thanh sau khi thấy, như có điều suy nghĩ, pho tượng kia cao lớn vô cùng, mặc dù thành quỳ lạy sám hối tư thái, vẫn như trước trèo chống thiên địa. Hắn cao độ khó có thể hình dung, vô hạn tiếp cận thương khung đỉnh chóp. Hồng Nguyệt mỗi một lần dựa theo hắn quỹ tích đi ngang qua nơi đó, đều sẽ theo cái này đỉnh đầu bức tượng gào thét. Sở dĩ đứng tại đỉnh đầu bức tượng, Hồng Nguyệt tinh thần có thể chạm tay đến nơi đó, cũng là Hồng Nguyệt thấp nhất vị trí. Ta được đến tình báo, có thể xác định một điểm, sở dĩ từ nơi đó, tại Hồng Nguyệt gào thét mà qua một khắc, chúng ta toàn lực bay lên không, liền có thể bước lên Hồng Nguyệt. Nói xong, đội trưởng xuất ra một cái quả đào, ăn một miếng sau nhìn về phía Hứa Thanh. Về phần bước vào Hồng Nguyệt về sau, chúng ta như thế nào làm việc, ta cũng có quy hoạch cùng chuẩn bị. Xích Mẫu, lão tử lần này nuốt được. Đội trưởng con mắt xích hồng, điên cuồng càng nặng. Hứa Thanh nghe vậy trong mắt lộ ra trầm ngâm, hỏi một câu, đại sư huynh, pho tượng kia thân phận. Đội trưởng nghe được câu này, trầm mặc mấy hơi thở, thuận tay ném đi một cái quả đào cho Hứa Thanh, khan khan mở miệng, pho tượng kia là huyễn u cổ hoàng thời kỳ, cự tuyệt đi theo cổ hoàng rời đi một vị nhân tộc chúa tể. Nguyên bản Tế Nguyệt Đại Vực liền là hắn quyền sở hữu, hắn cùng Xích Mẫu vốn tại năm đó tại nơi đó phát sinh một tràng khoáng thế chi chiến. Cuối cùng chúa tể chiến tử, nhưng hắn cùng Xích Mẫu chi gian ứng tồn tại cái khác ân oán. Sở dĩ Xích Mẫu trừng phạt hắn nhục thân vĩnh hằng quỳ lạy, đồng thời hàng lâm nguyền rủa, đem hắn quyền sở hữu hóa thành nông trường. Sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, Tế Nguyệt đại vực sinh mệnh trưởng thành, Hồng Nguyệt sẽ tới thôn phệ chúng sinh, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều là đồ ăn, nhất là tu sĩ dựa theo tu vi theo cao hướng thấp đi nuốt. Mỗi một lần quy hư đều là trước hết nhất bị ăn. Mà nguyệt rủa tồn tại, cũng làm cho hết thảy tại Tế Nguyệt đại vực ra đời sinh mệnh, cả đời vô pháp ly khai Tế Nguyệt nửa bước, một khi xúc phạm, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Sở dĩ Tế Nguyệt đại vực tu sĩ, thân thần đều đang đau khổ cùng xoắn suýt bên trong, tu luyện cuối cùng liền là tử vong, có thể sinh hoạt tại kia ác liệt hoàn cảnh bên trong. Nếu không đi tu hành, lại rất khó sống bao lâu, như vậy liền thành một cái bế tắc. Đội trưởng ngữ khí trầm thấp, hung hăng miệng cắn quả đào, dù sao Tế Nguyệt đại vực không có chân chính Thái Dương tồn tại. Chỉ có nhân tạo nguồn sáng cùng thỉnh thoảng xuất hiện thiên hỏa trên bầu trời. Vì toàn bộ đại vực chiếu sáng, nhưng lại tồn tại thương tổn cực lớn, nhất là còn có xích mẫu thân thuộc ở nơi đó. Vì đó chăn thả, vì vậy cái này Tế Nguyệt đại vực, tại rất nhiều tộc quần cao tầng trong nhận thức biết, đem hắn xưng là Hồng Nguyệt Linh Hữu. Hứa Thanh im lặng, kết hợp lúc trước hắn nói tìm được tin tức, hắn có thể tưởng tượng kia Tế Nguyệt đại vực bên trong buồn thảm. Đồng thời sinh hoạt ở nơi đó các tộc, tại hoàn cảnh như vậy dưới, cũng tất định đem trong tính cách tác dương hiện đến cực hạn. Thế gian luyện ngục, Hứa Thanh thì thào, bản năng đưa trong tay quả đào muốn ăn một miếng lúc. Đội trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thanh, ngươi làm sao cũng có quả đào? Ngươi cho ta. Hứa Thanh cũng kinh ngạc, đội trưởng nhanh chóng một cái lấy đi, lại cầm quả táo đặt ở Hứa Thanh trong tay. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, miệng cắn quả táo, nhớ tới thiên hỏa, vì vậy thăm hỏi thoáng cái. Thiên hỏa, nơi đó ta không đi chú ý, nhưng vụn vặt lẻ tẻ cũng có một chút tin tức. Đội trưởng nghĩ nghĩ, tại não hải sửa sang lại mạch suy nghĩ. Nghe nói hỏa hải hạch tâm, trên bầu trời cái khe kia, tại thời kỳ viễn cổ tựu có, nguyên bản không lớn, có thể theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn, có rất ít người biết được khe hở bên trong là cái gì. Vô số năm qua đi dò xét các tộc không ít, nhưng tựa hồ đều không có kết quả, chỉ biết nơi đó phảng phất là một cái vô biên vô tận hỏa giới. Tiến vào cũng là chết. Tiểu sư đệ, ngươi là dự định đi thiên hỏa hải? Đội trưởng tò mò hỏi. Hứa Thanh gật đầu. Vậy thì thật là tốt, dựa theo suy đoán của ta, Hồng Nguyệt đến mặc dù sắp đến, nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Mà cái này một lần đại sự ta còn có một số bố trí muốn tại Tế Nguyệt đại vực bên trong hoàn thành. Như vậy mới có thể bảo đảm Hồng Nguyệt đến lúc chúng ta nắm chắc càng lớn, sở dĩ ngươi thời gian sung túc, cái này dạng, chúng ta cái này mấy ngày tựu đi lặng lẽ, ngươi làm ngươi sự tình, ta mang theo vũ khí của chúng ta, đi hoàn thành cái khác bố trí, sau đó, chúng ta tại vị ương thiên nghiêu sơn tụ hợp, chính là chỗ này, đội trưởng nói, cầm ra một bộ Tế Nguyệt đại vực địa đồ, chỉ vào bên trong một cái khu vực. Như thế nào, Tiểu A Thanh, chuyện này, có làm hay không? Hứa Thanh hô hấp, có chút dồn dập, sau một lúc lâu gật đầu, đi trước lại nói, về phần thực hiện hay không, chúng ta sẽ quyết định dựa trên tình hình, đại sư huynh chúng ta xem tình huống mà định, còn có, đại sư huynh ngươi còn không có nói cho ta ngươi trước kia có hay không làm qua tương tự sự tình. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng tăng hắng một cái, rơi vào trên bản đồ ngón tay nâng lên, lại điểm vào chỗ cũ. Người suy nghĩ kỹ một chút cái này sơn danh tự, vị ương thiên nghiêu sơn. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, vị ương là chưa hoàn kết chi ý. Thiên nghiêu, đội trưởng thần sắc đắc ý, kia là Tam Mệnh Danh Sơn. Không nghĩ tới hậu thế thế mà thật đúng là lưu truyền ra. Tiểu A Thanh, tòa Yêu Tiên núi, táng lấy ta đại sư huynh của ngươi nào đó nhất thế thi hài. Lúc đó A vận khí không tốt, thôn phệ một cái thần linh thất bại. Đều do thời điểm đó đồng đội quá không đáng tin. Ta mặc dù chạy trốn, nhưng cũng không sống bao lâu. Chỉ sở dĩ ta nói ở nơi đó tụ hợp, là bởi vì ta chuẩn bị mang ngươi đi trước trộm cái mộ. Hứa Thanh giờ khóc giờ cười. Trộm chính ngươi mộ, đội trưởng mặt mày hớn hở. Loại sự tình này, ngẫm lại liền kích thích. Huống hồ đây cũng là nuốt xích mẫu chuẩn bị một trong. Cứ như vậy, đội trưởng lại cùng Hứa Thanh nói một chút chi tiết. Hai người xác định một phen, định tại 3 ngày sau xuất phát. Về phần như thế nào ly khai, bọn hắn cũng có chung nhận thức. Hứa Thanh thân phận tương đối đặc thù, ly khai Phong Hải quận, nói không chừng hội sẽ có một ít ẩn tàng nguy hiểm. Sở dĩ phương pháp tốt nhất liền là không có người biết hắn rời đi. Vì vậy Hứa Thanh chỉ nói cho Sư Tôn cùng Tử Huyền. Hai người ngay từ đầu có chút không đồng ý, có thể nhất cuối cùng vẫn là ngầm thừa nhận, nhưng cũng cho Hứa Thanh một chút hộ thân chi vật. Sau đó, Hứa Thanh đối ngoại tuyên bố muốn bế quan. Tại bế quan trước, hắn còn đi một chuyến Trương Tam bên kia. Đối phương cũng theo Thất Huyết Đồng di chuyển tới quận đô. Trong khoảng thời gian này đều đang vì Hứa Thanh chế tạo linh luân. Bây giờ đã hoàn thành, Hứa Thanh lấy đi về sau, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thời gian nhoáng một cái, 1 tháng đi qua, quận đô hết thảy như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh Huyền Tông kiến tạo cũng đã hoàn thành, tại Tử Huyền chủ trì dưới, hết thảy ngay ngắn trật tự, bắt đầu phát triển. Mà Phong Hải quận cũng tại tất cả mọi chuyện đều ngừng về sau, chậm rãi hưu sinh dưỡng tức, tiến vào bình ổn. Có Thất gia cùng Diêu Hầu tọa trấn, nhất là Diêu Hầu Quy Hư tứ giai hiện ra, làm cho Phong Hải quận các tộc đều thu liễm phong mang cùng suy nghĩ. Mà giờ khắc này, tại Thánh Lan đại vực tây bộ biên giới chi địa, có một nhóm phàm tục đội xe ngay tại quan đạo bên trên tiền tuyến. Đây là Thánh Lan tộc một cái tiêu cục đội ngũ. Bọn hắn tại áp vận đồng thời cũng tiếp một chút việc tư, tiện đường đem một chút vân du bốn phương tiểu thương hộ tống đến tới gần Tự Âm Hà mấy cái tiểu quốc. Giờ phút này đoàn xe thật dài bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang 17-18 tuổi thiếu niên ngồi lơ lửng trên chiếc xe ngựa mà không một chút sự thương tiếc. Như sa phu đồng dạng cầm trong tay con ngựa dây cương, thỉnh thoảng hữu khí vô lực lắc lư nhẹ nhàng, là hét vài tiếng vô cùng mệt mỏi. Chính là Ninh Viêm, hắn bên cạnh đứng đấy một cái thanh niên, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, chính nhìn phía xa thiên địa, trong thần sắc mang theo ngạo nghễ. Dương quang màn trướng ở trên người hắn, phảng phất vì đó tăng lên hào quang, mơ hồ trong đó lộ ra một vòng thần thánh. Hồng trần bến đỏ ra tới, thiên nghênh địa tiếp tiếng trống reo vang. Ninh Viêm nghe được câu này, lòng tràn đầy khó chịu, chính mình hô quát làm sao thành tiếng trống reo vang. Hắn rất phiền bên người cái này người, đoạn đường này không ngừng ngâm thơ, dám chó không kêu. Vì vậy tà nhãn nhìn lại, lẩm bẩm một câu, có cái gì bệnh nặng? Ngô Kiếm Vu nghe vậy, hai mắt chừng một cái, lộ ra khinh miệt, nhàn nhạt mở miệng, tiếng gió nhẹ thổi qua, tiếng gà vịt kêu reo, nhìn kỹ lại thì là đứa trẻ nhỏ. Ninh Viêm trợn mắt, Ngô Kiếm Vu ngạo nghễ. Giờ phút này toa xe bên trong truyền đến đội trưởng rất nhiệt tình thần niệm thanh âm. Này thơ không tệ, rất có cổ hoàng dư vận, không hổ là ta 3 lần mời tới Thất Huyết Đồng nhất phong đại thiên kiêu. Danh xưng huyền u cổ hoàng tối cường người nối nghiệp, lại đến một cái. Ngô Kiếm Vu nghe vậy kích động, vô cùng đắc ý. Ninh Viêm bĩu môi một cái, cúi đầu không nói, dùng sức đánh tay chân bên trong dây cương phát tiết. Toa xe bên trong, Hứa Thanh mắt nhìn bên ngoài. Đối với đội trưởng đem Ninh Viêm mang ra, Hứa Thanh có đoán trước, có thể Ngô Kiếm Vô cũng xuất hiện, để hắn có chút khó hiểu. Giờ phút này cổ áo Linh Nhi chui ra, treo ở Hứa Thanh trên lỗ tai, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng hướng về phía Linh Nhi chớp chớp mắt, hướng Hứa Thanh nhỏ giọng mở miệng. Thằng ngốc kia, chúng ta trước dỗ dành, hắn tại kế hoạch của ta bên trong, thế nhưng là có tác dụng lớn. Nói xong, đội trưởng hướng ra phía ngoài tuyên bố. Theo hiện tại bắt đầu, chúng ta mấy cái liền là đạo nguyệt thiên đoàn. Các huynh đệ cố lên. Ngoặc kép, CVT, Ngô Kiếm Vu lại chém thơ loạn. Nên convert hơi chậm a. Cầu hoa đề cử à. Hết chương.